Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 276 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ấn like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy để ông ta chờ. Lời ra khỏi miệng, có thể nói không còn đường lấy lại. Hàn Hổ liếc sang, nhìn Trần Bình mặt mũi lạnh tanh, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, nói: Cậu cả Bình thế này, nghĩa là quyết định xong rồi. Trần Bình nhìn Hàn Hổ với ánh mắt thờ ơ, nói: Chưa từng có kẻ nào xem tôi như đồ vật để giành qua cướp lại. Ông chủ Thạch của các người là người đầu tiên, vì thế tôi quyết định cho ông ta một lời khuyên chân thành. Dứt lời, ánh mắt mọi người khó hiểu. Trần Bình rút phát cây súng lục chuyên biệt ở bên hông một chiến sĩ tử linh. Bùm, tiếng súng vang dội khắp cửa kiểm soát. Ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn cái tay đang cầm súng của Hàn Hổ bị Trần Bình bắn. Hớ, trong tích tắc tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Ngài ấy đã thực sự nổ súng, đó là thuộc hạ của Thạch Thái An. Hàn Hổ ở khu 12 nổi tiếng ngang ngược, hống hách. Hàn Hổ đánh rơi khẩu súng lục trong tay, nắm chặt cánh tay đỏ như máu, hai mắt đỏ bừng, bộc phát sát khí, nhìn chằm chằm Trần Bình rồi gầm lên. Cậu cả Bình, cậu dám bắn tôi? Đây là khu 12, không phải địa bàn của họ Trần cậu. Ông chủ của tôi là Thạch Thái An, là một trong những chủ khu của khu 12. Nhưng Trần Bình ném súng trong tay trả lại cho chiến sĩ tử linh, ánh mắt trầm mặc, hai tay đút vào túi quần, trong mắt trào lên vẻ rét lạnh, nhìn chằm chằm Hàn Hổ kia, nói: Thạch Thái An thì sao? Khu 12 thì sao? Đừng quên, đây là đảo Thiên Tâm, họ Trần vĩnh viễn làm chủ. Mày là một tên đội trưởng quèn, dám bất kính với tao. Cho dù hôm nay tao ở cổng khu 12 giết mày, Thạch Thái An dám làm gì tao sao? Tiếng gầm này khiến toàn trường rung động. Đây là lần đầu tiên có người của họ Trần đứng ở cửa khu 12 thách thức. Hơn nữa, còn thách thức Thạch Thái An. Hàn Hổ nhíu mày, cánh tay chảy máu, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Bình, cười lạnh, nói: Tốt, tốt, cậu Bình không hổ là cậu cả dòng chính. Có sức lực, có khí phách. Vậy thì hôm nay, tao nói cho mày biết, chỉ cần mày bước vào khu 12 này nửa bước, thì chính là kẻ thù của Hàn Hổ tao. Tao, Hàn Hổ, nhất định sẽ nhìn dán chặt mắt vào mày. Cứ cẩn thận đó, không biết mất mạng lúc nào đâu. Nghe nói mày còn theo vợ và con gái tới. Ha ha, tao hy vọng mày có thể bảo vệ bọn họ. Bắt đầu từ hôm nay, tao, Hàn Hổ cùng Trần Bình chống mày, không đội trời chung. Hàn Hổ nói xong, xoay người rời đi. Nhưng khoảnh khắc đó, đôi mắt lạnh lùng vốn đang yên tĩnh của Trần Bình đột nhiên bùng nổ một luồng sát khí. Anh thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn mây mù quần quận và sấm chớp loang lổ khắp bầu trời, nói: Vốn dĩ, tao định để cho mày một con đường sống, nhưng mày lại hết lần này đến lần khác tự tìm đường chết. Tao đây, không thích nhất là có người lấy vợ con tao ra uy hiếp, người khu 12 cũng không ngoại lệ. Lời vừa dứt, Hàn Hổ vừa định rời đi, liền dừng lại, xoay người, bắt gặp ánh mắt Trần Bình. Ngay lúc đó, gã ta cảm giác như mình đang bị một con mánh thú dõi theo. Ánh mắt đó vô cùng đáng sợ, giống như một ánh mắt có thể chống đỡ vạn địch. Trong lòng Hàn Hổ không khỏi thắt một cái, cau mày hỏi: Mày muốn làm gì? Trần Bình bước tới, trực tiếp đi tới trước mặt Hàn Hổ, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã, sau đó nói: Vợ và con gái tao, cấm mày được đụng vào. Cho dù mày chỉ mở miệng uy hiếp, tao cũng sẽ đem hết toàn lực chặn hết thảy mọi uy hiếp sắp đến. Thật xin lỗi, mày đã vượt qua ranh giới, đáng chết. Dứt lời, Trần Bình phi nắm đấm. Một khắc kia, trong tầm mắt mọi người đều nhìn thấy cú đấm của Trần Bình hóa thành hỏa kỳ lân hừng hực thiêu đốt, đột nhiên bộc phát đánh về phía lồng ngực Hàn Hổ. Phụt, Trần Bình đánh ra một quyền hỏa kỳ lân trực tiếp xuyên thẳng ngực của Hàn Hổ, giống như bị nham thạch xuyên thủng. Ngực của Hàn Hổ rõ ràng cả trước và sau chỉ thấy máu thịt và xương khô bị lửa nham thạch hóa thành nước. Hàn Hổ sững sờ, nhìn chằm chằm Trần Bình trước mặt, thốt ra một chữ. Mày! Gã ta chưa kịp nói xong thì đã ngã xuống. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người choáng váng. Hỏa kỳ lân mà Trần Bình đánh ra cũng bay vọt lên trời cao, sau đó hóa thành một quả cầu lửa rồi biến mất trong không trung. Đây là tài năng gì vậy? Bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Vương Tùng cũng nhớ mày, nhìn cú đấm của Trần Bình. Trong lòng anh ta đã phán đoán được đại khái. Anh và chùa khu Lâm Tạ đều là những tài năng đặc biệt. Vương Tùng lập tức hét lớn. Tất cả nghe lệnh, lập tức tước vũ khí của bọn họ. Được lệnh, tất cả lính do Vương Tùng tước súng, đè tất cả thuộc hạ của Hàn Hổ trên mặt đất. Sau đó, anh ta bước tới chỗ Trần Bình, nói. Cậu chủ khu của chúng tôi có lời mời, mời đi theo tôi. Trần Bình nhìn về phía thân ảnh Hàn Hổ, thờ ơ gật đầu lại lên xe. Sau đó, một đoàn xe hộ tống đi theo đoàn xe của Vương Tùng, đi qua cổng khô, chính thức tiến vào khu 12. Mà cảnh tượng ở cổng này dĩ nhiên nhanh chóng được truyền tới một thủ phủ rực rỡ ánh đèn sâu trong địa khu 12. Thủ phủ sang trọng này có diện tích hàng nghìn mét vuông, toàn bộ sơn trắng. Bên trong và bên ngoài biệt thự đều có binh lính cầm súng đang tuần tra. Tất cả các cổng của dinh thự đều có lính kiểm tra nghiêm ngặt người và xe đi tới. Đúng lúc này, bên trong trung tâm biệt thự, một người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách hút xì gà. Xung quanh, vóc người cô gái đẫy đà, thanh mảnh đều có, các nước đều có, đang nhảy nhót trợ hứng. Hơn nữa, còn là kiểu nhảy thoát ý rất kích thích lòng người. Trong phòng khách, cũng có một số nam nữ mặc âu phục và quần áo bình thường, đang cùng người đàn ông trung niên này hòa vào bữa tiệc linh đình. Ông chủ Thạch, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trong số đó, có một nữ thần gợi cảm mặc một chiếc váy xẻ sâu màu đỏ, lúc này đang nâng ly chúc mừng, dùng đôi môi đỏ mọng mãnh liệt mở miệng nói. Người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu, khuôn mặt tròn trịa, trên ngón tay đeo rất nhiều nhẫn ngọc lục bảo và kim cương, trông như nhà giàu mới nổi. Ông ta nâng ly, cụng ly từ xa với người đàn bà kia, uống một hơi cạn sạch, rồi hút xì gà, cười to, nói. Giám đốc Diêu, hợp tác vui vẻ. Tôi hy vọng việc hai bên hợp tác, ngày mai sẽ đi vào hoạt động. Người phụ nữ được gọi là giám đốc Diêu, rất hào phóng gật đầu nói. Đương nhiên, chỉ cần ông chủ Thạch giúp chúng tôi lấy được giấy thông hành, việc kinh doanh bên ngoài của chúng ta có thể trực tiếp tiến vào khu 12. Đến lúc đó, những thứ đó đều là bản lĩnh của ông chủ Thạch, có thể tới 300% lợi nhuận. Tin rằng sẽ không mất nhiều thời gian để ông chủ Thạch trở thành chủ khu giàu nhất khu 12. Bằng cách này, cuộc bầu cử chủ khu 12 sắp tới của ngài chắc chắn vững như bàn thạch. Ông chủ Thạch nghe lời, ngậm điếu xì gà, vui vẻ cười to, chỉ vào giám đốc Diêu cười, nói. Vẫn là giám đốc Diêu biết nói chuyện, tôi chỉ thích phụ nữ như giám đốc Diêu. Nào, chúc chúng ta thắng ngay trận đầu. Giám đốc Diêu mỉm cười, vừa định nâng ly, một gã đàn ông mặc đồ chiến từ ngoài cửa xông vào, bước nhanh đến bên cạnh Thạch Thái An, nói vài câu vào tai ông ta. Nói xong, Thạch Thái An đột nhiên tức giận, ném ly rượu trong tay xuống đất, đứng dậy hét lớn. Chết tiệt, người nhà họ Trần dám giết người của ta. Cơn thịnh nộ bất ngờ của Thạch Thái An khiến tất cả mấy vị giám đốc có mặt đều kinh hoàng. Người đàn ông trước mặt chính là Thạch Thái An, giết người không chớp mắt, là một trong ba chủ khu của khu 12, cũng là kẻ tham tiền hám bạc, ưa thích sắc và quyền lực nhất. Trên tay ông ta nhuốm đầy máu tươi. Thạch Thái An hít một hơi sâu xì gà, sau đó xoay người, chỉ vào gã hộ vệ, lạnh giọng hỏi. Nó còn nói gì nữa? Hộ vệ kia báo cáo đầu đuôi. Anh ta nói, quyết định cho ngài một lời khuyên chân thành. Đây là đảo Thiên Tâm, họ Trần vĩnh viễn làm chủ. Cho dù khu 12 không thuộc quản lý của dòng họ Trần, thì họ Trần cũng có cách thu hồi lại nơi này. Anh ta muốn ngài đừng vượt quá ranh giới. Giết Hàn Hổ chính là cảnh cáo ngài. Dầm. Thạch Thái An nghe xong, tức giận đá vào bàn pha lê, cả bàn ngã nhào. Loạt soạt, rượu vương vãi trên đất, đám phụ nữ kinh ngạc dừng động tác, vẻ mặt hoảng sợ. Thạch Thái An chỉ vào mấy cô gái, toét miệng cười nhạt, lộ ra một hàm răng vàng, nói. Nhảy, con mẹ nó, nhảy tiếp cho ông. Sau khi giống lên, Thạch Thái An lại ngồi xuống, cầm lấy điếu xì gà, nói với tên hộ vệ. Phái người đi theo đám người Vương Tùng. Tôi muốn xem, muộn vậy rồi, cái tên Lâm Tạ kia mời cậu chủ đó đến, rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ cần không cản trở tôi làm ăn, tôi có thể một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng nếu Lâm Tạ dám lợi dụng cậu chủ kia để mưu đồ việc làm ăn của Thạch Thái An, xin lỗi đi, tối nay sẽ để họ Trần vĩnh viễn ở lại khu 12. Vâng, ông chủ. Hộ vệ kia cúi đầu chào, lui người về phía sau, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng khách sang trọng. Bên trong phòng khách, mấy gã đàn ông âu phục dày da cùng đám phụ nữ mặc sườn xám đều lộ vẻ trang trọng. Thạch Thái An mỉm cười, ra lệnh cho người làm dọn dẹp nơi này, đứng dậy nói với tất cả mọi người. Các vị, vậy theo tôi ra vườn hoa nói chuyện một chút. Mọi người mỉm cười, đứng dậy theo Thạch Thái An ra vườn. Giám đốc Diêu đi theo Thạch Thái An, cười hỏi. Ông chủ Thạch, vừa rồi nghe ngài nói chuyện với thuộc hạ, có phải người họ Trần đến khu 12 không? Thạch Thái An hút một điếu xì gà, nhà ra một hơi khói, quay lại mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt, quan sát thân hình điện nước đầy đủ của cô ta, cùng cần cổ trắng nõn, nói. Sao? Giám đốc Diêu cũng hứng thú với người họ Trần? Muốn hỏi thăm, vậy hay là trở thành người đàn bà của Thạch Thái An, tôi sẽ nói cho cô, thế nào? Đáy mắt vị giám đốc Diêu thoáng qua một tia lạnh lẽo khó thấy, trên mặt vẫn tươi cười đoan trang, hào phóng như trước, nói. Ông chủ Thạch, ngài lại đùa rồi. Thân gái tầm thường, sao có thể xứng đáng là một người đàn ông hùng dũng như ngài chứ? Thạch Thái An cười to hai tiếng. Giám đốc Diêu ấy, cái miệng nhỏ nhắn của cô thật quá ngọt ngào, tôi yêu cô chết đi được. Nói thật, nếu cô muốn trở thành người đàn bà của tôi đảm bảo cô chắc chắn ăn sung mặc sướng, cân nhắc thử xem. Sau đó, Thạch Thái An tiến về phía trước, giám đốc Diêu tụt lại phía sau vài bước, đứng yên, liếc nhìn bóng lưng của Thạch Thái An. Bên người, một tên hộ vệ mặc tây trang đen tiến lại thì thào. Giám đốc Diêu, có tin báo Lâm Tạ mời cậu cả dòng chính dòng họ Trần đến, tối nay gặp mặt ở lầu thượng đỉnh. Giám đốc Diêu quay đầu lại, vẻ mặt trầm xuống, nói. Bảo người của anh tiếp tục nhìn giám sát chặt chẽ bọn họ. Tôi muốn biết nhất cử nhất động của bọn họ. Việc này đối với kế hoạch của chúng tôi ở khu 12 rất quan trọng. Nếu không thể giành được Lâm Tạ thì phải giành được Thạch Thái An. Ở khu 12 nhất định phải để thế lực của chúng ta tồn tại. Vâng, giám đốc Diêu. Tên hộ vệ kia nói, sau đó trong lúc không ai chú ý rời khỏi biệt thự, quay lại theo dõi phía Trần Bình, đoàn xe theo sau đoàn xe của Vương Tùng đến lầu thượng đỉnh ở khu 12. Đây là nhà hàng nổi tiếng ở khu 12, là kiểu nhà lầu cổ được thiết kế hoàn toàn bằng gạch đỏ cùng đá và gỗ. Mọi ngóc ngách trong lầu thượng đỉnh đều treo một chiếc đèn lồng nhỏ. Nơi con phố trầm mặc sâu thẳm này đúng là đập ngay vào mắt. Lầu thượng đỉnh này tọa lạc tại khu vực đường số 4 Sầm Uất, chỉ là bởi vì là đêm, sau 9 giờ sẽ giới nghiêm. Vì vậy, trên đường phố không một bóng người, ngoại trừ người và xe đi tuần, thậm chí ngay cả một con chó cũng không có. Đoàn xe dừng trước lầu thượng đỉnh, trước cửa đã có 4 cô gái điếm đang mời chào khách, đều mặc sườn xám đỏ mận, dáng người rất đẹp, điện nước đầy đủ, tóc búi sau gáy. Gió thổi một cái, sườn xám phất lên, lộ ra một mảng da trắng nõn, nuột nà. Họ cúi xuống, hô lên. Hoan nghênh cậu Bình đến chơi lầu thượng đỉnh. Trần Bình xuống xe, nhớ mày liếc nhìn tấm bảng vàng của lầu thượng đỉnh, rồi đi theo Vương Tùng vào trong. 5 chiến sĩ tử linh theo sát phía sau, 4 người ở lại canh xe, đề phòng tình huống bất ngờ. Nhưng vừa bước vào cửa, 2 người mặc quân phục màu xanh lục sẫm đã đi ra khỏi cửa, vươn tay chặn đường của 5 chiến sĩ tử linh, nói. Chủ ý của chủ khu, chỉ cho phép cậu Bình một mình bước vào. Trần Bình cao mày, liếc nhìn 5 chiến sĩ tử linh đằng sau anh. Hai tay họ cầm súng, mũ bảo vệ màu đen có một vạch cong đỏ. Sau đó, một âm thanh máy móc phát ra từ chiếc mũ bảo vệ của một trong số mấy chiến sĩ tử linh vang lên, lạnh lùng nói. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cậu chủ Trần Bình. Nói một câu đơn giản như vậy, hai người mặc chiến phục màu xanh lục sẫm, lạnh lùng nói. Chủ ý của chủ khu, chỉ có cậu Bình mới được vào, người khác không được vào. Lời vừa dứt, hai chiến sĩ tử linh trực tiếp tiến lên 2 bước, đỡ lấy cánh tay Trần Bình, xoay người rời đi. Cảnh tượng này khiến hai người đàn ông mặc đồ chiến xanh thẫm và Vương Tùng chết lặng. Không chịu cho vào, thì ngay cả Trần Bình cũng đưa thẳng trở lại xe. Bịch bịch, cửa xe khóa chặt, Trần Bình quay lại xe, cũng có chút khó hiểu. Vừa rồi ở cổng vào, mấy vị chiến sĩ tử linh không làm gì, bây giờ hành động độc đoán như vậy. Các vị, tôi vào đó hẳn sẽ không sao đâu. Trần Minh dò xét nói. Các vị chiến sĩ tử linh lúc nãy nói chuyện vẫn dùng giọng lạnh lùng máy móc, nói: chúng tôi chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cậu chủ Trần Bình. Tất cả những tình trạng nguy hiểm trên 50, chúng tôi sẽ cưỡng chế thi hành cách làm an toàn nhất. Trần Bình bất lực, nhún vai, đành ngồi trong xe lặng lẽ chờ đợi. Bên ngoài, Vương Tùng chớp chớp đôi mắt to khó hiểu. Có kiểu thế này à? Người bạn nhỏ, có phải cậu có cảm giác có rất nhiều dấu chấm hỏi? Anh ta nhìn người đàn ông mặc chiến phục bên cạnh, miễn cưỡng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Lâm Tạ, nói: chủ khu, Trần Minh đã đến, nhưng lính của anh ta không để anh ta vào một mình. Chúng ta... không sao đâu, để hộ vệ của anh ta đi theo đi. Chúng ta phải dùng đạo đối đãi khách, thỏa mãn mọi yêu cầu của khách. Đầu dây bên kia vang truyền tới giọng nam trầm ổn, tang thương lại có sức hút kỳ lạ. Vương Tùng cúp điện thoại, sau đó đi tới cửa xe, gõ cửa kính, nói: ý của chủ khu Lâm là mấy vị có thể cùng đi vào. Ngay sau đó, mấy người đi theo Vương Tùng vào lầu thượng đỉnh. Họ đi đến tầng 3, ngồi xuống trong một phòng riêng kín tiếng, sang trọng. Căn phòng cổ kính, giường cột chạm trổ, tất cả thiết kế theo phong cách cổ phong. Trên bức bình phòng cũng vẽ rồng bay phượng múa. Ở bên cửa sổ còn có thể nhìn thấy cảnh nhỏ trên phố. Vương Tùng mở cửa phòng, cúi đầu hướng bóng lưng đang quay về phía mọi người, cung kính hô: chủ khu Lâm, cậu cả Bình đến rồi. Ừ. Bóng lưng phát ra giọng mũi nặng nề. Vương Tùng né sang bên, làm động tác mời Trần Bình đang đứng ngoài cửa. Trần Bình đút tay vào túi quần, bước vào phòng, liền thấy bóng lưng kia. Cả người mặc một bộ vest màu xám nhạt, đứng chắp tay sau lưng, nhìn quang cảnh đường phố ngoài cửa sổ. Vóc dáng khá cao, tầm 1m8, dáng người cường tráng. Nhưng không phải kiểu cơ bắp ngồn ngộn, mà là kiểu mặc quần áo có vẻ gầy, cởi quần áo có da thịt. Nói chung, chỉ cần nhìn từ phía sau, Trần Bình liền đoán được đại khái vị chủ khu Lâm trước mặt. Hoan nghênh đến với lầu thượng đỉnh. Theo tiếng nói, Lâm Tạ quay lại, khuôn mặt anh tuấn, mi mắt trong vắt, đeo kính gọng đen, thắt cà vạt, trông rất nhã nhặn. Đặc biệt, giọng nói của anh ta rất cuốn hút, rất gợi cảm, và có nụ cười nơi khóe miệng, môi mỏng khẽ nhếch lên, rất dễ khiến người ta muốn đến gần anh ta. Đây là Lâm Tạ, một trong ba chủ khu của tử khu 12. Anh ta rất lịch sự, hướng về phía Trần Bình làm động tác mời ngồi. Trần Bình ngồi thẳng xuống, hai vị chiến sĩ tử linh ở cửa, ba chiến sĩ đứng phía sau, trực tiếp bảo vệ Trần Bình rất kỹ. Dẫu sao, ngoài cửa cũng đều là người của Vương Tùng. Hơn nữa, Trần Bình quan sát, có 4 đầu dò phát sáng đỏ trong căn phòng này. Chủ khu Lâm, đêm khuya tìm tôi, có chuyện gì quan trọng sao? Trần Bình hỏi, ánh mắt rơi vào Lâm Tạ. Người này nhìn qua cũng chỉ hơn mình vài tuổi, tướng mạo anh tú, nhưng trong đôi mắt đó lại lộ ra vẻ tâm tư và lòng dạ thâm sâu hơn tuổi. Đây là phán đoán và cảm nhận của Trần Bình về anh ta. Lâm Tạ mỉm cười, ngồi xuống, ra hiệu cho người tới phục vụ trà, sau đó mỉm cười. Cậu chủ Bình, đây là Bích Loa Xuân mới mang từ Thượng Giang về, cậu nếm thử một chút xem. Trần Bình nhìn chén trà trước cửa, lá trà lơ lửng, thoang thoảng hương thơm. Nghĩ xong, Trần Bình cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, khóe miệng nở nụ cười. Trà của chủ khô Lâm đúng là loại thượng hạng, của Đông Sơn sao? Lâm Tạ cười và nói. Cậu Bình quả nhiên tinh tường, một ngụm đã biết xuất xứ lá trà. Trần Bình đặt tách trà sang một bên, mỉm cười nói. Chủ khô Lâm có chuyện gì muốn bàn với tôi, xin mời nói thẳng, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi về trước, vợ và con gái tôi vẫn đang chờ tôi. Lâm Tạ mỉm cười, ra hiệu cho người bên cạnh cất trà cụ đi, sau đó nói thẳng. Tôi muốn mượn lực lượng của cậu Trần để diệt trừ Thạch Thái An. Nghe vậy, Trần Bình nhíu mày, lười biếng dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt nhìn Lâm Tạ, hỏi. Tại sao tôi phải giúp anh? Lâm Tạ cười nhạt, nói. Hành vi vừa rồi của Thạch Thái An, cậu Bình hẳn là đã thể nghiệm qua. Ông ta đã để mắt tới ai? Về cơ bản đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, cậu Bình lại giết người bên cạnh Thạch Thái An. Lúc này Thạch Thái An chắc hẳn đã biết. Theo tin tức từ người của tôi, Thạch Thái An đã điều động 2 tiểu đội chặn ở cổng xuất khu. Chỉ cần cậu Bình rời khỏi đây tối nay sẽ bị người của Thạch Thái An bắt đi. Nói đến đây, Lâm Tạ dừng lại, liếc nhìn phản ứng của Trần Bình. Vẻ mặt của Trần Bình càng âm trầm hơn. Anh không thích Thạch Thái An, bởi vì hành vi của ông ta quả thực là kiểu khiêu khích và đi qua giới hạn. Anh dù sao cũng là cậu cả dòng chính họ Trần, ông ta lại dám trực tiếp phái người mình ra, kiêu ngạo muốn mời mình đến chỗ ông ta. Nếu là như vậy, tôi nghĩ còn chưa đủ để tôi động tâm với anh. Bởi vì khu 12 không thuộc quyền quản lý của dòng họ Trần, thế lực của dòng họ Trần khó có thể xâm nhập. Hơn nữa, một khi đắc tội Thạch Thái An cũng chẳng có lợi gì. Tâm trí tôi hiện tại còn không ở khu 12. Trần Bình nói, uyển chuyển biểu đạt ý mình. Lâm Tạ gật đầu, anh ta biết chỉ bằng mấy lời này của mình rất khó để Trần Bình trợ giúp. Vì vậy, anh ta vỗ tay. Người bên cạnh trực tiếp đưa cho Trần Bình một chiếc máy tính bảng. Màn hình máy tính hiển thị góc quay lén. Nội dung chính là cảnh đồng mưu giữa giám đốc Siêu và những người khác trong biệt thự của Thạch Thái An. Trần Bình liếc nhìn, cau mày. Lâm Tạ nhàn nhạt hỏi. Cậu Cả Bình, anh hẳn là biết người phụ nữ kia, đúng không? Vẻ mặt Trần Bình lãnh đạm, người phụ nữ trong nội dung video không ai khác mà chính là Siêu Nguyệt. Anh có duyên gặp gỡ cô ta một lần, sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở khu 12? Anh muốn nói gì? Trần Bình hỏi ngược lại. Lâm Tạ đứng dậy, chắp tay đứng ở bên cửa sổ nhìn khu 12 mênh mông, nói. Cô ta đến từ Liên Minh, thế lực của Liên Minh đã xâm nhập vào khu 12, mà đầu sỏ dĩ nhiên chính là Thạch Thái An. Thứ bọn họ bàn đến chính là một loại bọt trắng kiểu mới từ bên ngoài, có thể phá hủy hệ thống thần kinh và điều khiển suy nghĩ của con người. Một khi loại này lọt vào khu 12, Thạch Thái An sẽ bán nó trên diện rộng. Điều này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề lên khu 12. Khi đó, khu 12 sẽ trở thành thế giới do một mình Thạch Thái An lãnh đạo. Hơn nữa, cuộc bầu cử tiếp theo sắp diễn ra. Một khi Thạch Thái An được bầu làm chủ tịch, 3 năm tới sẽ mình ông ta thống trị. Trước đây, bầu cử không có kết quả, bởi vì chúng ta ba chân bốn cẳng tự lo việc riêng. Tuy nhiên, lần này thì khác, về phía Lão Bạch bên kia đã bắt đầu bí mật liên lạc với Thạch Thái An. Lâm Tạ dứt lời, hít một hơi dài, quay đầu nhìn Trần Bình, nói từng chữ. Mục tiêu của Liên Minh không chỉ là khu 12. Khu 12 chỉ là một giai đoạn thử nghiệm của bọn họ. Một khi kế hoạch ở khu 12 thành công, như vậy sau đó sẽ đem ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực đảo Thiên Tâm. Đến lúc đó, nếu cậu Bình muốn ngăn cản thì cũng đã muộn. Sau khi nghe những lời này của Lâm Tạ, Trần Bình xem nội dung video rồi vào trầm tư. Bởi anh hiểu những lời nói này của Lâm Tạ cùng lắm là để cho đệ dã tâm muốn nhổ sạch Thạch Thái An. Nhưng Trần Bình không tìm được lý do gì để bác bỏ, bởi vì đây đích xác liên quan đến vấn đề sinh tử trên đảo Thiên Tâm. Nếu đúng như những gì Lâm Tạ nói thì Trần Bình phải đưa ra quyết định. Làm sao tôi có thể tin những gì anh nói là sự thật? Đảo Thiên Tâm không phải là thế giới bên ngoài. Cho dù liên minh mà anh đề cập thâm nhập vào khu 12, há chẳng phải một cơ hội tốt cho họ Trần chúng tôi sao? Dù sao, tôi cũng muốn giành lại khu 12. Đã muốn rất lâu rồi. Trần Bình nói, khóe miệng nhếch lên. Lâm Tạ nhìn Trần Bình, khóe miệng ông ta dần dần nhếch lên một nụ cười. Sau đó ông ta nói, như một khuôn đúc với mẹ của cậu, ngay cả tính tình này cũng giống. Trần Bình nghe thế thì nhíu mày, một lát sau anh mới mở miệng hỏi. Ông ở bên mẹ tôi bao lâu? Lâm Tạ quay người, ông ta nhướng mày nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt ngoài kia, bên tai là tiếng sấm rền không ngừng vang lên, những tia sét đang ẩn hiện trên bầu trời. Lâm Tạ nói, sắp mưa rồi. Trần Bình cũng nhướng mày, anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Lâm Tạ nói tiếp, năm xưa cũng chính trong thời tiết như thế này, mẹ nuôi đã cứu tôi thoát khỏi chỗ kia, sau đó bà ấy dẫn tôi đến sau cửa Cửu Châu, dạy tôi rất nhiều thứ. Mẹ nuôi luôn nói tôi rất ngốc, tôi cũng thấy mình ngốc. Có rất nhiều thứ mẹ nuôi đã dạy tôi nhiều lần, nhưng tôi chẳng thể học được. Thế nhưng bà ấy không biết rằng, thật ra tôi đã học xong từ lâu, chỉ là không muốn nói cho bà ấy, bởi vì muốn cho bà ấy dành thêm chút thời gian cho mình. Trần Bình càng nghe thì sắc mặt của anh càng thêm âm u, đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm vào Lâm Tạ. Lâm Tạ nghiêng đầu qua rồi cười. Trần Bình, cậu biết không? Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn rất ghen tị với cậu, bởi vì mẹ nuôi luôn nhắc tới cậu. Bà ấy luôn nói rằng Cậu là con trai yêu của bà không nỡ xa cậu. Nhiều khi mẹ nuôi sẽ ở sau lưng cậu, thay cậu sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu tôi là cậu, là con ruột của mẹ nuôi, thì tốt biết bao nhiêu. Như thế thì mọi tình yêu thương của mẹ nuôi đều là của tôi. Đủ rồi. Bỗng nhiên, Trần Bình gầm lên với vẻ giận dữ. Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm vào Lâm Tạ, nói. Anh đã đi khỏi chủ đề mà dùng để tìm tôi lần này rồi đấy. Lâm Tạ cười cười. Trần Bình, giúp tôi cũng chính là giúp cậu. Khu thứ 12 vẫn luôn là một thanh dao cắm trong nhà họ Trần. Năm xưa, mẹ nuôi quản lý khu thứ 12 chính là vì ngăn chặn hai dòng chính nhánh của nhà họ Trần đạt đến tình huống cân bằng. Nơi đây có rất nhiều thứ nhà họ Trần không thể chen chân vào. Cũng có rất nhiều thứ nhà họ Trần không thể khống chế được. Nếu như cậu giúp tôi, thì chính là đang trải đường cho con đường thống trị nhà họ Trần của cậu sau này. Chỉ cần cậu giúp tôi, thì tôi có thể hứa với cậu một chuyện mà tôi sẽ dốc hết sức mình để giúp đỡ cậu. Thế nào, cậu cảm thấy sao? Lâm Tạ cười cười, trong đôi mắt anh ta phản ánh lại ánh sét ngoài kia, dường như đã đoán được quyết định của Trần Bình vậy. Sau khi Trần Bình im lặng một lúc lâu, thì anh đứng dậy hỏi. Anh nói, anh từng đi theo mẹ tôi vào sau cửa Cửu Châu, vậy thực lực của anh bây giờ như thế nào? Lâm Tạ cười cười, anh ta đưa tay ra, lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra một quả cầu ánh sáng vàng óng. Phía trên quả cầu ánh sáng này tràn đầy những đường nét tối nghĩa bí ẩn, quay vòng xung quanh quả cầu. Quả cầu ánh sáng này khiến cho căn phòng biến thành một màu vàng kim. Lâm Tạ thu tay lại thì quả cầu ánh sáng cũng biến mất. Anh ta nói, thực lực của tôi vẫn được, có năng lực tự bảo vệ mình. Cậu không cần phải lo lắng cho tôi. Nhưng còn cậu, cậu còn chẳng phải đệ tử của khu vực thứ nhất nữa mà đã dám làm ra động tác nguy hiểm như thế này ở miệng cống. Chẳng lẽ cậu không biết bây giờ đang có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cậu ư? Nếu để cho bọn họ biết cậu đã khai phát ra thuộc tính và khí thuộc về mình thì cậu cảm thấy bọn họ còn có thể kiềm chế không? Trần Bình cười nói, tôi cũng không hề có ý định giấu giếm, bởi vì mục tiêu lần này của tôi chính là sau cửa Cửu Châu. Tôi luôn muốn đi xem một chút. Nếu đã thế, thì sao không tăng tốc kế hoạch đằng sau thay họ chứ? Lâm Tạ gật gật đầu, trong ánh mắt anh ta mang theo chút khen ngợi. Được đấy, cậu là người đầu tiên khơi gợi được hứng thú của tôi. Đúng là con trai của mẹ nuôi. Trách không được, năm đó mẹ nuôi đã chọn cậu làm người thừa kế của bà ấy. Tôi cũng rất muốn biết cậu có thể trưởng thành tới mức nào. Trần Bình nhíu mày, người thừa kế của mẹ ư? Lời này của Lâm Tạ là có ý gì? Anh có ý gì? Trần Bình truy hỏi. Cái gì gọi là người thừa kế của mẹ chứ? Lâm Tạ cười cười rồi nói. Không có gì, chúng ta quay về vấn đề chính đi. Tôi muốn mời cậu Trần giúp tôi giành lại quyền quản lý của khu thứ 12 này. Chỉ cần cậu giúp tôi, thì đến lúc đó chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Khu thứ 12 sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của nhà họ Trần. Thế nào? Sắc mặt của Trần Bình trầm xuống, anh nhìn nụ cười thản nhiên của Lâm Tạ rồi hỏi. Anh chắc chắn được bao nhiêu phần trăm khi đối đầu với Thạch Thái An? Lâm Tạ dựng năm ngón tay lên rồi nói. 50%. Trần Bình nhíu mày. Anh đang đánh cược đấy à? Lâm Tạ cười cười. Có nhiều chuyện đúng là đang đánh cược, chỉ cần đoán đúng thì tôi sẽ thắng. Đoán sai thì tôi cũng có cách để ứng phó. Sao, cậu ấm dòng chính sợ rồi à? Trần Bình nhíu mày rồi cười lạnh một tiếng. Lâm Tạ, điều này không hợp với tính cách của anh. Anh không phải là một người thích dùng phép khích tướng. Lâm Tạ cười ha ha một tiếng rồi nói. Vậy cậu Trần đây cảm thấy tôi là một người như thế nào? Trần Bình khẽ nhếch môi rồi nói. Anh là một người chẳng hề tin tưởng ai. Trong mắt anh thì tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều là quân cờ anh dùng để trải đường cho chính mình mà thôi. Tôi không thể không nhắc nhở anh, nếu anh mượn lực lượng của nhà họ Trần thì không thể nào thoát ra được nữa rồi. Nụ cười trên mặt Lâm Tạ dần dần biến mất, sau đó anh ta nhìn chằm chằm Trần Bình với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi nhất định phải diệt trừ Thạch Thái An. Trần Bình gật đầu nói. Được, vậy tôi sẽ tin tưởng anh một lần, mong rằng anh sẽ không để cho tôi thất vọng. Trần Bình nói xong rồi dẫn theo chiến sĩ Tử Linh rời khỏi đây. Lâm Tạ đứng trong rạp, sự ác nghiệt trên mặt dần dần biến thành nụ cười lạnh, rồi sau đó lại biến thành vẻ nghiêm túc. Anh ta quay người nhìn Trần Bình đang đi vào xe ở dưới lầu, rồi nói với Vương Tùng sau lưng rằng, đưa đến cửa rồi về. Tôi phải xem cậu ta có bao nhiêu thực lực để giúp tôi. Vương Tùng sững sờ, anh ta hỏi với vẻ thắc mắc. Khu chủ, ngài muốn để Thạch Thái An ám sát Trần Bình ư? Khóe miệng của Lâm Tạ nhếch lên một nụ cười tàn khốc. Cậu ta có thể sống sót thì mới giúp đỡ được tôi. Còn nếu như cậu ta còn chẳng qua được cửa ải này của Thạch Thái An thì xem như tôi đã nhìn lầm người. Anh ta nói xong thì quay người lại nhìn Vương Tùng. Giúp người của chúng ta ở cửa lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không cần xuất hiện. Vương Tùng gật đầu thưa vâng, rồi đưa mắt nhìn Lâm Tạ rời đi. Anh ta nhanh chóng thông báo cho các anh em ở cửa khẩu thông qua điện thoại vệ tinh. Rất nhanh sau đó, những chiến sĩ lệ thuộc Lâm Tạ ở bên cửa khẩu đều rút về cả. Đội xe của Trần Bình trực tiếp lái về phía cửa khẩu, rồi đột nhiên dừng lại ở vị trí cách cửa khẩu gần 100 mét. Chiến sĩ Tử Linh ngồi trên vị trí lái, nhìn chiến sĩ đang cấp tốc tập hợp ngay chỗ cửa khẩu kia, thì nói với giọng điệu lạnh lùng. Lùi về, tìm lại đường ra ngoài. Anh ta vừa dứt lời thì chiến sĩ Tử Linh điều khiển trực tiếp kéo chốt súng lên chuẩn bị chiến đấu. Hai chiến sĩ Tử Linh phía sau Trần Bình cũng đi vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, hệ thống trí tuệ nhân tạo trong xe cũng được bật lên. Một giọng nữ máy móc nói. Hệ thống đang tính toán đường ra, đã tính toán xong. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.